xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, một số nơi trú ẩn nhỏ ở vùng sâu vùng xa phía nam đã bị phá hủy hoàn toàn. Người trẻ tuổi rất dễ dàng tìm được nơi ở mới. Nhưng những người già cả lại bị ghẻ lạnh khắp nơi. Ngay cả căn cứ cứu viện gần đó cũng lấy lý do quá tải, từ chối giúp đỡ những người đáng thương này. Văn Vũ xem mà khó chịu, luôn cảm thấy câu cuối cùng có ý bôi nhọ căn cứ. Cô lập tức chạy ra ngoài, tìm tư lệnh Ôn đang xây tường cùng mọi người để phản ánh tình hình. Vốn dĩ cô tin chắc rằng người đàn ông hiền lành, nhân hậu này sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không ngờ lại nhận được câu trả lời bất ngờ. Chuyện này sáng sớm ứng chuẩn đã nói với ta rồi, là ta bảo tiểu đậu truyền tin cho các căn cứ, đề nghị mọi người từ chối. Nếu như là lúc mới quen biết, Văn Vũ có lẽ còn nghi ngờ, bất mãn với cách làm của tư lệnh Ôn, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã từng tai nghe, mắt thấy, sẽ tự mình nghe, tự mình xem, lập tức đoán được chuyện này nhất định có ẩn tình. Ông Ôn, có phải căn cứ gặp khó khăn gì sao? Tư lệnh Ôn vốn dĩ cũng không định giấu cô, nhìn trái nhìn phải, đặc biệt dẫn cô đến nơi vắng vẻ, trước khi lên tiếng là một tiếng thở dài. Theo thông tin chính xác mà ứng chuẩn điều tra được, có lực lượng vũ trang nước ngoài ở phía nam trà trộn vào nhóm người này. Chỉ chờ có căn cứ cứu viện nào thu nhận bọn họ là sẽ nhân cơ hội phá hoại chúng ta. Bởi vì trong thời gian ngắn không thể nào phân biệt được ai là gián điệp, có tổng cộng bao nhiêu gián điệp, vì sự an toàn của người dân trong căn cứ, nên chỉ đành dùng hạ sách này. Văn Vũ đau đầu, bên này vừa mới đuổi đi một giáo sư ca ca, bên kia lại đến một đám gián điệp. Nhưng nghĩ đến hơn 50 người già cả kia, trong đó có không ít người thật sự chịu khổ chịu nạn. Trong tình huống này lại liên tục bị từ chối, e rằng sẽ càng thêm đau lòng. Nói không chừng, kẻ địch chính là tính toán như vậy, hoặc là để gián điệp trà trộn vào căn cứ, hoặc là khiến một bộ phận người dân trong căn cứ lạnh lòng. Ngay cả một đứa học hành không ra gì như cô cũng hiểu được một đạo lý đơn giản, con đê ngàn dặm bị phá hủy bởi một tổ kiến. Không được, dù khó khăn cũng phải thử xem, không cố gắng làm sao biết được không có kết quả. Văn Vũ nói xong thì chạy về phòng, tiếp tục theo dõi tình hình từ chỗ vừa rồi. Bởi vì là cốt truyện mới nhất, nên cô đọc rất say sưa, đặc biệt là nghĩ đến việc mình có thể sửa chỗ nào không vui thì sửa chỗ đó, cô đã cảm thấy sung sướng. Tuy nhiên, may mắn cũng không phải lúc nào cũng đứng về phía cô. Cho đến khi đọc từng chữ một đến cuối chương, nhóm người già không nơi nương tựa kia vẫn không chiếm được nửa dòng nào. Nhìn thấy Văn Vũ sắp dán cả mắt vào màn hình, hệ thống không nỡ nhìn thẳng, ký chủ, đừng tìm nữa, tác giả đã chú ý đến việc mạch truyện của căn cứ cứu viện đang đi sai hướng, cô ấy nghi ngờ tài khoản của mình bị đánh cắp, theo bản năng đã giảm bớt những nội dung này. Văn Vũ bừng tỉnh, cũng gần giống như bị đánh cắp tài khoản, thảo nào chương mới nhất căn cứ lại ít đất diễn như vậy. Tuy nhiên, tôi, không thể văn nhưng có thể vũ, không có sân khấu thì tự mình dựng một cái. Nói xong, cô đã nghĩ đến không gian tùy thân. Thầm niệm vào, ngay lập tức xuất hiện trong vườn thuốc xanh mướt, đúng lúc gặp Từ Hân Di dùng hết dược liệu, vào lấy thêm. Văn Vũ đã chuẩn bị sẵn lời thoại, lơ lửng bay đến bên cạnh cô ta, làm như vô tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể cho cậu nghe một tin tức thú vị, tôi nghe NPC làm công cho chúng ta nói, thế giới bên ngoài có một nhóm người già không nơi nương tựa, trong đó có một dị năng giả rất lợi hại. Ai mà tìm được ông ta, có thể sẽ gặp may mắn bất ngờ đấy. Nghe vậy, Từ Hân Di vội vàng hỏi han kỹ càng, sau đó vội vàng rời đi cùng với số dược liệu hôm nay. Văn Vũ nhìn bóng lưng cô ta biến mất, khi rời đi cũng tiện tay mang theo một lượng lớn dược liệu vừa mới thu hoạch được, đưa cho Du Bất Tuyên đem đi đổi lấy vật tư mà căn cứ đang thiếu. Sau khi bận rộn một hồi, cô lại mở giao diện bài viết ra. Quả nhiên, do sự can thiệp chủ động của nữ chính, cốt truyện đã thay đổi. Từ Hân Di tình cờ gặp một nhóm người già, bọn họ vừa mới bị một căn cứ cứu viện khác từ chối, đang vô cùng chán nản. Để tạo ấn tượng tốt với cao nhân ẩn mình trong đó, cô ta hào phóng nói. Mọi người đi theo tôi, nơi trú ẩn của chúng tôi vẫn còn chỗ trống. Những người già vốn dĩ đã tuyệt vọng, không ngờ lại vô tình có được hy vọng, ai nấy đều kích động không thôi, tất cả người già đồng thanh nói. Cô gái tốt bụng, cảm ơn cô thật là tốt bụng, cách chương.